Diệp Vũ sáng rực nhìn xem Phan Hồng Vĩ, Phan Hồng Vĩ cười cười không nói gì, một mực mang Diệp Vũ xuyên qua hẻm núi. Trên đường, Diệp Vũ cũng nhìn thấy một chút tiếng tăm lừng lẫy hắc bản tồn tại. Những người này đều là lâu không xuất hiện người, rất nhiều người đều nói bọn hắn vẫn lạc, ngược lại là không nghĩ tới giờ khắc này ở Kiếm Lâu thủ vệ. Diệp Vũ trong lòng càng là cảnh giác, Kiếm Lâu tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đi hồi lâu, xuyên qua hẻm núi, sau đó Diệp Vũ thấy được một tòa cự đại thạch lâu. Thạch lâu hùng vĩ, cao vút trong mây, mặc dù chỉ là một ngôi lầu, thế nhưng là khổng lồ lại như là một tòa thành bảo. Tòa lầu này hình dạng như là bảo kiếm, san sát ở trên mặt đất, rất là chói mắt. Đây chính là chúng ta Kiếm Lâu tổng bộ. Phan Hồng Vĩ đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Tông Chủ có thể hay không đi vào, liền xem ngươi bản sự, nói như thế nào? Diệp Vũ hỏi Phan Hồng Vĩ nói ra. Phan Hồng Vĩ phủi tay, ở trong Kiếm Lâu, bay vụt xuống tới ba người này khí tức rất cường đại, hẳn là chí cảnh cấp độ. Ba người này đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm, trên thân chiến ý phun trào. Diệp Vũ nở nụ cười, Kiếm Lâu thật là làm cho ta kinh ngạc, ba vị này chí cảnh đều không tại hắc bản đi, đại thủ bút a, ba vị chí cảnh cường giả tùy ý liền có thể mệnh lệnh mà ra. Kiếm Lâu mặc dù không cất bước thiên hạ, thế nhưng là chính là cường giả rất nhiều, Phan Hồng Vĩ nói ra. Diệp Vũ gật đầu nói, bất quá ngươi muốn cứ thế cực liền ngăn trở ta, không khỏi quá coi thường ta, ba vị tuy mạnh, có thế trong tay ta cũng bất quá chính là một hai kiếm sự tình, đó là tự nhiên, Phan Hồng Vĩ nói ra, thế nhưng là, nếu như bọn hắn mỗi một cái đều có thể trở nên không thể so với Triệu Thái Tông yếu bao nhiêu đâu, một câu, để Diệp Vũ con ngươi có chút co vào, 123 truyện.com